Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 2, phục chế thần thông. Bát quái tinh vực, ngày xưa, Minh Vương bị nhốt, Cơ Xương thiết lập mưu, dẫn Diệp Hách Phụng Thiên rời đi, dùng Chu Cộng Công, Đại Tế Ti hợp mưu đem Vương Hùng kéo vào bát quái tinh vực. Cuối cùng bởi vì xúc động bát quái tinh vực đại trận, dẫn đến toàn bộ bát quái tinh vực nổ tung lên, đợi Vương Hùng một hàng rời đi về sau, bát quái tinh vực giống như có một cỗ trọng sinh chi lực, nhượng một đám tinh cầu quỷ dị khôi phục liễu nguyên trước bộ dáng. Đại Tế Ti đi theo thứ nhất mưu sĩ, cũng không có từ kiếm linh môn đi ra, thế mà đi khác một cái thông đạo. Trực tiếp đã tới nơi này, lần trước, Vương Hùng bọn họ không có phá hư bát quái này tinh vực. Đại Tế Ti hiếu kỳ nói, Đại Tế Ti cũng không nhìn thấy lúc trước bát quái tinh vực bị hủy. Bởi vậy không có quá kinh hãi kỳ, chẳng qua là cảm thấy, bát quái này tinh vực thế mà không có một chút hư hao. Tốt không kỳ quái, càn khôn cách khảm chấn động đổi tốn cấn. Bát quái này tinh vực, chia làm 8 cái khu vực, đoái là nhà, vừa vặn vì vĩnh dạ thân vương chuẩn bị. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, thứ nhất mưu sĩ dậm chân hướng về trong đó một khu vực bay đi. Đại Tế Ti nhìn một chút thứ nhất mưu sĩ bay xa, sắc mặt một trận khó coi. Cơ Xương, ngươi đã nói xong, phải cho ta còn lại cây cỏ hồng quân đâu. Nhưng, thứ nhất mưu sĩ nâng bày đặt vĩnh dạ thân vương đầu lâu hộp ngọc, đã bay vào bát quái tinh không đại trận bên trong. Đại Tế Ti một trận phiền muộn, nhưng, vẫn là dậm chân đuổi tới. Đổi vực, có một cái tinh cầu khổng lồ, tinh cầu bên ngoài thân, nổi vô số cát bụi cùng vệ tinh toái phiến, nhượng nội bộ nhìn chi không rõ. Xuyên qua cát bụi tràn ngập đại khí tầng, hai người tiến vào mặt đất. Giống, đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng giống to. Kinh hãi Đại Tế Ti toàn thân run lên, cổ thực tộc thanh âm. Đại Tế Ti trừng mắt cả kinh kêu lên, quay đầu nhìn về phía thanh âm chỗ. Quả nhiên, có 10 cái cổ thực tộc, giờ phút này bị xích sắt xuyên thấu thân thể, cầm tù ở một tòa núi lớn chi địa, quanh thân tu vi bị phong ấn, chỉ còn lại có một chút lực lượng đang giãy giụa. Có thể, vô luận như thế nào giãy giụa, cũng giãy giụa không ra, mà trông coi cái này 10 cái cổ thực tộc thủ vệ. Thế mà cũng là cổ thực tộc, từng cái hai mắt trống rỗng, có chút chất phác, làm lấy cơ giới sự tình. Khi nhìn đến thứ nhất mưu sĩ bay tới thời khắc, những cái kia cổ thực tộc bỗng nhiên quỳ lại. Chủ nhân, vô số cổ thực tộc cung kính bái nói. Thứ nhất mưu sĩ cũng không để ý tới, hướng về nội bộ bay đi. Càng đi nội bộ bay đi, càng nhiều cổ thực tộc. Giờ phút này, sở hữu cổ thực tộc đều bái hướng thứ nhất mưu sĩ. Vô cùng thành kính, bọn họ vì sao nghe ngươi? Chẳng lẽ ngươi cũng là cổ thực tộc thân vương? Không đúng, ngươi không phải thân vương. Những cái này cổ thực tộc là bị ngươi khống chế rồi. Chúng nó bị ngươi khống chế rồi. Đại Tế Ti hít vào miệng hàn khí, kinh hãi nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ, đem cổ thực tộc khống chế. Cái này thứ nhất mưu sĩ đến cùng làm sao làm được? Thứ nhất mưu sĩ không để ý đến Đại Tế Ti, mà chính là bay đến trung tâm nhất một cái cự đại huyết trì chi địa. Cùng nói là huyết trì, không bằng nói là huyết hải, bởi vì huyết trì này quá lớn, bốn phía quỳ vô số cổ thực tộc, từng cái đối thứ nhất mưu sĩ cung kính không thôi. Ngươi làm sao làm được? Những cái này cổ thực tộc vì sao nghe ngươi? Ta nghiên cứu qua cổ thực tộc không phải là không được sao sao khống sao? Đại Tế Ti cực độ hiếu kỳ nói, ai nói bọn họ là cổ thực tộc rồi? Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, bọn họ không phải. Đại Tế Ti kinh ngạc nói, Những cái này rõ ràng cũng là cổ thực tộc a. Vì sao thứ nhất mưu sĩ nói bọn họ không phải? Thứ nhất mưu sĩ không có giải thích, mà chính là nhẹ nhàng mở ra trong tay hộp ngọc. Trong hộp ngọc, Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu đã không có thanh âm, tựa như đã không có sinh cơ. Thứ nhất mưu sĩ lại là dò xét vung tay lên, từ bốn phương tám hướng dẫn tới từng cây ngôi sao dẫn lực đường, đem Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu trói buộc. Tiếp theo phất tay, đem đầu lâu kia đầu nhập trước mặt cực lớn trong biển máu. Ùng ục ục, theo Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu tiến vào trong biển máu. Huyết hải nhanh chóng bốc lên mà lên, một cỗ lưu quang từ bát quái tinh vực bốn phương tám hướng kích xạ mà đến. Ầm ầm, lưu quang trong, tựa hồ có ngập trời nhiệt lượng, tiến vào huyết hải, liền để huyết hải nhiệt độ sôi trào mà lên, đồng thời thả ra hồng quang đem này tinh cầu một phiến thiên địa đều nhuộm thành hồng sắc. Thứ nhất mưu sĩ vung tay lên, bên hồ gần vạn quỳ sát cổ thực tộc, trong nháy mắt chui vào trong biển máu. A, trong biển máu, cổ thực tộc nhóm phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Nhưng, vẫn như cũ che già măng mọc, như đốt sôi huyết hải, tại số lớn cổ thực tộc đầu nhập không bao lâu, nhiệt độ lại chậm lại, vô cùng quỷ dị. Đại tế ti đứng ở một bên, ngừng thở, bởi vì theo trong biển máu tiếng kêu thảm thiết yếu bớt. Một cổ khí tức kinh khủng từ huyết hải chỗ sâu truyền đến. Bản năng, đại tế ti cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Đại tế ti biết, thứ nhất mưu sĩ đang thi pháp làm lấy cái gì. Nhưng, cụ thể làm cái gì, đại tế ti cũng không rõ ràng. Trong biển máu khí tức càng ngày càng mạnh, mà huyết hải cũng mắt trần có thể thấy nhanh chóng ít đi. Này khí tức, 16 trọng khí tức. Không đúng, 17 trọng, trong biển máu có cái gì? Khí tức một mực đang tăng thêm. Thập bát trọng, đây là thập bát trọng. Còn đang tăng thêm, nửa bước 19 trọng khí tức. Là cái gì? Còn tại tăng cường, đại tế ti cả kinh kêu lên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, gần nửa huyết hải biến mất thời khắc. Từ nội bộ truyền đến một cỗ to lớn khí tức, trùng kích đại tế ti bỗng nhiên vừa lui, một mặt kinh hãi, rốt cục, đại tế ti thấy rõ đó là cái gì? Đó là Vĩnh Dạ Thân Vương đầu lâu. Không, liền Vĩnh Dạ Thân Vương thân thể đều có, một cái hoàn chỉnh Vĩnh Dạ Thân Vương. Này khí tức, đại tế ti cả một đời cũng sẽ không quên, là Vĩnh Dạ Thân Vương. Không sai. Cũng là hắn, nhanh, đi mau, Vĩnh Dạ Thân Vương sống lại. Đại tế ti hoảng sợ cả kinh kêu lên. Nhưng, thứ nhất mưu sĩ lại không để bụng, mà chính là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vĩnh Dạ Thân Vương sống lại. Hắn tránh thoát bốn phía dẫn lực đường, mang theo một cỗ cuộn trào khí tức. Từng bước một hướng đi đại tế ti cùng thứ nhất mưu sĩ. Đại tế ti đã lộ ra vẻ tuyệt vọng, này khí tức, ép tới đại tế ti vô pháp thở dốc, đầy trong đầu chỉ còn lại có chạy trốn. Vĩnh Dạ Thân Vương đi tới gần, nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ, này bạo lệ chi khí, chấn động cả cái hành tinh đều là rung động động không ngừng. Ngay tại đại tế ti cho là hắn muốn động thủ lúc, mãi mãi đêm thân vương chợt quỳ một chân trên đất. Quỳ hướng thứ nhất mưu sĩ, đồng thời cung kính nói, chủ nhân, một màn này, nhìn kinh dị bên trong đại tế ti ra đầu một trận phát nổ. Vĩnh Dạ Thân Vương sống lại, hắn tại xưng hô cơ xương là chủ nhân. Ngươi, ngươi giúp Vĩnh Dạ Thân Vương khôi phục, đồng thời khống chế hắn. Đại tế ti kinh ngạc nhìn về phía cơ xương không để ý đến đại tế ti. Nhìn lấy Vĩnh Dạ Thân Vương nói ra, từ giờ trở đi, người gọi Vĩnh Dạ sao sao? Vâng, chủ nhân, Vĩnh Dạ Thân Vương cung kính nói, đứng ở một bên chờ lấy. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, vâng, Vĩnh Dạ sao sao đứng thẳng một bên, không nhúc nhích, nơi xa, huyết hải vẫn đang sôi trào. Bốn phía cổ thực tộc vẫn như cũ che giả mang mọc nhảy vào trong đó. Mảnh tinh vực này, bốn phương tám hướng lực lượng, vẫn như cũ liên tục không ngừng tràn vào huyết hải. Như vừa rồi giống nhau như đúc hình ảnh, cổ thực tộc tại trong biển máu kêu thảm, huyết hải sôi trào sau lại biến thành nhiệt độ bình thường. Tiếp theo dưới mặt biển hàng, huyết hải càng ngày càng cạn, càng ngày càng cạn, thẳng đến cuối cùng tiếp cận khô cạn thời điểm mới ngừng lại được. Mà tại trong biển máu kia, lại một cổ khí tức bá đạo đập vào mặt. Cổ khí tức này mãnh liệt, nhượng đại tế ti liên tiếp lui về phía sau. Tuy nhiên liên tiếp lui về phía sau, nhưng đại tế ti vẫn như cũ mở to hai mắt nhìn về phía này khô cạn huyết hải trung tâm. Đồng thời ngược lại hút miệng hàn khí. Cái thứ hai vĩnh dạ thân vương, tại sao lại có một cái? Đại tế ti kinh ngạc nói, lại là trong biển máu, lại một cái giống nhau như đúc vĩnh dạ thân vương dậm chân đi tới. Một dạng bá đạo hung lệ, 19 trọng khí tức, đại tế ti là cả một đời cũng không thể quên được. Này cái thứ hai vĩnh dạ thân vương đi tới gần, cung kính bái hướng cơ xương. Chủ nhân, từ giờ trở đi, người gọi vĩnh dạ số 2. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, vâng, chủ nhân, này cái thứ hai vĩnh dạ thân vương cung kính nói, đại tế ti tại vĩnh dạ sao sao, vĩnh dạ số 2 thân thể bên trên qua lại dò xét. Hai cái vĩnh dạ thân vương, giống như đúc, khí tức cũng giống như đúc, cùng trước đây không lâu chính mình một hàng chiến đấu vĩnh dạ thân vương giống như đúc. Một cái vĩnh dạ thân vương đầu lâu. Ngươi, biến thành hai cái đỉnh phong vĩnh dạ thân vương. Đại tế ti kinh hãi nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ. Cái này gọi phục chế thần thông. Thứ nhất mưu sĩ giải thích nói. Phục chế, liền 19 trọng cổ thực tộc. Ngươi cũng có thể phục chế. Đại tế ti mí mắt cuồng loạn nói. Phục chế, không phải dễ dàng như vậy. Ta bắt quái này tinh vực. Át không thể thiếu, vĩnh dạ thân vương đầu lâu, át không thể thiếu, lực lượng khổng lồ tích lũy, át không thể thiếu, cái này đổi vực chi địa, tạm thời cũng chỉ có thể phục chế hai cái vĩnh dạ thân vương thôi. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói, đại tế ti quay đầu nhìn về phía cái này cả một cái tinh cầu bên trên cổ thực tộc nhóm, nuốt một ngụm nước bọt nói. Bọn họ đều là ngươi sao chép được sản phẩm. Thứ nhất mưu sĩ nhìn chung quanh phổ thông cổ thực tộc nhóm. Bình tĩnh nói, chỉ là một số thí nghiệm phẩm thôi. Lại nhiều phổ thông cổ thực tộc, cũng không sánh bằng cái này một cái vĩnh dạ thân vương a. Ngươi phục chế hai cái. Đại tế ti có chút e ngại đường. Đây chỉ là bắt đầu. Thứ nhất mưu sĩ hài lòng nói, bát quái tinh vực. Chia làm 8 đại khu vực. Đây là đổi vực, người phụ trách dùng để phục chế vĩnh dạ thân vương. Này còn lại 7 cái khu vực đâu? Đại tế ti hiếu kỳ nói. Về sau, người sẽ biết. Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh nói. Cơ xương, ta không muốn biết quá nhiều. Ta chỉ là muốn ngươi thực hiện ngày xưa hứa hẹn. Ta muốn cây cỏ hồng quân. Đại tế ti kinh nghi bất định nhìn về phía thứ nhất mưu sĩ. Giờ phút này, đại tế ti lại nhìn thứ nhất mưu sĩ, bản năng trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người đến. Cái này yên lặng thứ nhất mưu sĩ, để cho mình có loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Ngươi đã biết bí mật của ta, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể cái gì đều mặc kệ đi ra bát quái này tinh vực sao? Thứ nhất mưu sĩ bình tĩnh cười nói, ngươi có ý tứ gì? Đại tế ti trừng mắt, tạch tạch tạch, vĩnh dạ sao sao, vĩnh dạ số 2, trong nháy mắt đứng ở thứ nhất mưu sĩ bên cạnh, mặt lộ vẻ hung sát nhìn về phía đại tế ti, một cỗ ngập trời hung sát bay thẳng đại tế ti mà đi. Đại tế ti sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bàn cổ thế giới, thiên ngoại, nữ oa nương nương cũng không có đi kiếm linh môn trở về. mà là có bản cổ thế giới vị trí tọa độ, lấy tốc độ cực nhanh trở về, quanh thân ánh sáng vạn trượng, đứng tại bản cổ thế giới bên ngoài, nhìn lấy đã phân mảnh bản cổ thế giới, lại lấy đại pháp lực, dò xét một phen thiên ngoại sở hữu tinh cầu, dò xét một hồi lâu, nữ oa nương nương thần sắc biến một trận cô đơn. Phục Hy, năm đó, ngươi vì ta bị lưu đày thiên ngoại, qua giám thị dị tộc. Vì sao đến hôm nay, còn không có tin tức của ngươi? Ai? Nữ oa nương nương trong mắt lóe lên một tia bi thương. Thở dài trong, nữ oa nương nương lắc đầu, dậm chân bước vào bàn cổ thế giới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?